Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 717. Chương 717. Quỷ dị tịch tĩnh lĩnh. Bắt lấy hắn. Cái kia Vạn Kiếm Quy Tông võ thánh kêu lên. Vạn Kiếm Quy Tông kia hơn 100 người đệ tử vội vàng hướng Trương Phàm chạy tới. Trương Phàm khẽ cau mày, không có nghĩ tới những thứ này người nhanh như vậy liền vào được. Bất quá trong lòng hắn lại tuyệt không lo lắng, cho rằng nhiều người chỉ sợ các ngươi rồi sao? Nghĩ đến đám các ngươi có võ thánh ta chỉ sợ các ngươi rồi sao? Tại địa phương khác có lẽ chơi bất quá các ngươi, nhưng ở Tịch Tĩnh Lĩnh, các ngươi đều là đệ đệ. Nghĩ tới đây, Trương Phàm khóe miệng kéo qua một vòng nụ cười quỷ dị. Sau đó nhanh chóng duỗi ra một đôi huyết cánh, về phía trước bay đi. Vạn Kiếm Quy Tông các đệ tử ngự kiếm phi hành tuy so với bình thường các đệ tử dùng đám mây phi hành mau một chút, nhưng xa xa không kịp Trương Phàm tốc độ. Trương Phàm hoàn sinh sợ bọn họ theo không kịp, thả chậm tốc độ. Vô Tướng Môn vừa nhìn Vạn Kiếm Quy Tông đuổi không kịp Trương Phàm, cho nên bọn họ cũng cùng theo một lúc tới vây đuổi Trương Phàm. Nhưng này hai đại tông môn các đệ tử đều đuổi không kịp Trương Phàm, cũng chỉ có này hai đại tông môn kia hai cái võ thánh mới miễn cưỡng có thể cùng vượt được Trương Phàm tốc độ. Nhưng là vẻn vẹn là có thể đuổi kịp, cách có thể truy đuổi thượng trả lại thiếu một ít. Cái khác tông môn trả lại không cùng lúc vây bắt hắn. Vạn Kiếm Quy Tông võ thánh quát, võ thánh mở miệng, cái khác tông môn nào dám vi phạm, chọn hơn 4.000 người cùng đi vây bắt Trương Phàm. Còn có tổng cộng có 7 võ thánh đều một chỗ vây bắt Trương Phàm. Những cái này võ thánh là càng truy đuổi càng khí. Bọn họ những cái này võ thánh ngày bình thường đều là cao cao tại thượng tồn tại, chỉ là võ hoàng so với bọn hắn thấp chừng chân hai giai, bọn họ nhúc nhích ngón tay cũng có thể niệp tử đồ vật. Hôm nay bọn họ 5 cái võ thánh mang theo hơn 4.000 người vây bắt, lại liền tiểu tử kia mau đều bắt không được một cây. Quả thật lẽ nào lại như vậy? Rơi vào đường cùng, này 5 cái võ thánh chỉ phải một bên truy đuổi, một bên bố trí xuống một ít năng lượng che chắn, mượn này tới dọa co lại Trương Phàm hoạt động không gian. Quả nhiên, Trương Phàm phạm vi hoạt động càng ngày càng nhỏ, cuối cùng bị 5 cái võ thánh cùng hơn 4.000 người vây ở bên trong một rừng cây nhỏ. Tiểu tử, nhìn ngươi trả lại chạy đi đâu? Một người võ thánh kêu lên. Trương Phàm cười hắc hắc, giơ lên hai tay, hảo ba, ta không trốn, không trốn. Vô Tướng Môn hòa thượng kia võ thánh tay phải dựng thẳng tại ngực, tuyên một câu Phật hiệu, A Di Đà Phật, thí chủ, chúng ta cũng không tính làm khó ngươi, thầm nghĩ hỏi ngươi mấy câu mà thôi. Trương Phàm thở hổn hển mấy hơi thở, nói, hỏi, tốt, hỏi đi. Kia Vô Tướng Môn võ thánh đang muốn mở miệng, lại đột nhiên nghe được vòng vây bao vây truyền đến một hồi thanh âm kỳ quái. Ừ, xê cạc cạc, a ếch cạc cạc, loại này thanh âm kỳ quái nghe đắc nhân tâm trong rất không thoải mái, giống như là người nào đó bị nhéo ở cái cổ thì tiếng kêu. Trương Phàm khóe miệng kéo ra một vòng nụ cười, đến rồi. Tất cả mọi người cảnh giác địa quay đầu nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng, chỉ thấy tại khu rừng nhỏ ra tối tăm mờ mịt trong sương mù, một bóng người dần dần hiện ra rõ ràng. Chỉ bất quá bóng người này đi đường không hề giống bình thường đi đường, giống như là những bị cắt đứt đó hai chân cấp thấp zombie như vậy đi đường, cong vẹo, khẽ vấp khẽ vấp. Hơn nữa vừa đi trong miệng một bên phát ra loại kia cạc cạc a ếch thanh âm. Thời gian dần qua, người kia càng ngày càng gần, mọi người cũng thấy càng ngày càng rõ ràng. Khi hắn cách mọi người chỉ có hơn 10 mét, mọi người rốt cục tới thấy rõ ràng, này căn bản cũng không phải cá nhân, mà là cái quái vật hình người. Nó toàn thân cao thấp đều trần trụi. Hơn nữa toàn thân làn da cũng đã bị đốt chỏi. Đầu của nó lại càng là quỷ dị. Một cái thân hình trên đầu lại không có ánh mắt, cái mũi cùng lỗ tai, chỉ có kia như là bị xé mở một đạo huyết khẩu miệng. Tại khẽ trương khẽ hợp, phát ra cạc cạc a ếch, làm cho người ta nghe xong cực không thoải mái thanh âm. Thấy được này như thế quái vật quỷ dị, những người kia tất cả đều cảm thấy da đầu run lên. Đây quả thực là xấu xí, buồn nôn, biến thái, huyết tinh, vặn vẹo, tuyệt vọng, loại ngu vãi nờ sao. Sở hữu nghĩa xấu tập hợp thể, tiên giới những người này, ngẫu nhiên gặp qua một ít gen thú, coi như là gặp qua buồn nôn nhất quái vật, cũng chính là cương thi mà thôi. Thế nhưng cương thi cùng quái vật kia so sánh, quả thật liền là thiên sứ. Cách quái vật kia cái kia gần nhất vạn kiếm quy tông đệ tử thấy, kêu một tiếng, đứng lại, nhưng quái vật kia tựa hồ cũng không nghe được lời của hắn. Chân trái từ bắp chân về phía trước hiện lên 90 độ bẻ gãy, chân phải trực tiếp tới cái 180 độ xoay ngược lại. Khom người, cong lưng, tiếp tục phát ra loại kia khó nghe cực kỳ tiếng kêu. Hướng về tên đệ tử kia đi tới, tên đệ tử kia sắc mặt hơi có chút thay đổi, đứng lại, nhưng quái vật kia vẫn không có đứng lại. Một cái vạn kiếm quy tông đệ tử quay đầu hỏi Trương Phàm, đây là cái gì quỷ đồ vật? Trương Phàm cũng không trở về, khóe miệng lại bứt lên một vòng cười quỷ dị. Liền vào lúc này, cái kia cách quái vật vạn kiếm quy tông gần nhất đệ tử nhãn thấy giữa bọn họ cự ly đã chưa đủ 5 mét, hắn tức giận nói, không còn đứng lại, ta liền nên xuất thủ. Nhưng quái vật kia như cũ không có ý dừng lại, kia vạn kiếm quy tông đệ tử cũng lại nhịn không được, tay phải ăn bên trong hai chỉ khép lại, mãnh liệt đi phía trước chỉ, miệng quát ra khỏi vỏ, Sặc Lang thân kiếm cùng vỏ kiếm phát ra thanh thúy tiếng ma sát, kia kiếm giống như đạo thanh sắc ảnh tử, trong chớp mắt ra khỏi vỏ, hướng về kia quái vật bay đi. Xoẹt, trường kiếm chính xác địa động mặc đầu của quái vật kia, sau đó tinh chuẩn địa bay trở về kia vạn kiếm quy tông đệ tử bên người. Mà Sặc Lang một tiếng vào vỏ, mọi người thấy quái vật kia đầu bị xuyên ra một cái hố, đều đối với vạn kiếm quy tông thủ đoạn rất là bội phục. Nhưng mà liền vào lúc này, tên đệ tử kia sau lưng đeo vỏ kiếm phát ra chi chi tiếng vang, sau đó hắn kim loại vỏ kiếm lại bị một cỗ sền sệt đỏ như máu sắc dịch nhờn ăn mòn mặc. Nguyên lai quái vật kia huyết dịch là một loại cường độ cao chua, ở trên nhiễm thân kiếm bị dẫn theo trở về. Lúc này chợt nghe người kia vạn kiếm quy tông đệ tử phát ra trưởng âm thanh kêu thảm thiết. A, mọi người lại đi nhìn lên, chỉ thấy hắn trên mặt đất không ngừng lăn lộn kêu thảm lấy, phía sau lưng y phục sớm đã bị ăn mòn có thành mảnh vụn, phía sau lưng làn da cũng đã bị ăn mòn thấu, bên trong xương cốt đang tại phát ra xì xì tiếng vang, không ngừng mạo hiểm huyết hồng sắc bọt khí, tản ra một cỗ tanh hôi mùi. Kia huyết hồng sắc sền sệt chất lỏng mất rơi trên mặt đất, mặt đất cũng bị ăn mòn xuất một cái đầu người lớn nhỏ, cái hố nhỏ. Mọi người thấy vậy kinh hãi, cái khác tông môn đệ tử nhao nhao tứ tán ra, vạn kiếm quy tông đệ tử đều súng lại đi lên, ý đồ cứu giúp tên đệ tử kia. Thế nhưng liền vào lúc này, quái vật kia trong miệng phát ra thanh âm ca ca, nó kia một đôi vặn vẹo biến hình cánh tay, bụng lấy kia phồng lên bụng, trong cổ họng không ngừng phát ra xì xào thanh âm. Không tốt, mau lui lại, vạn kiếm quy tông võ thánh vội vàng hạ lệnh. Thế nhưng, đã chậm, quái vật kia trong cổ họng phát ra một hồi xì xào thanh âm. Đột nhiên nôn ọe đó của nó trương như là bị người sinh sôi xé mở miệng hơi mờ. Một cỗ tanh hôi sền sệt chất lỏng